Đường trở về tại dị thế giới. Chương 217, kinh biến hội nghị. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử người của Vạn Kiếm Tông ta mà ngươi cũng dám đụng. Được làm nô của Vạn Kiếm Tông chúng ta là phước ba đời của các ngươi. Đáng lẽ bổn trưởng lão không muốn ra tay với một tiểu bối như ngươi. Nhưng ngươi dám ra tay giết thuộc hạ của ta. Bổn trưởng lão hôm nay phải phế ngươi. Ngươi cũng đừng trách bổn trưởng lão vô tình. Có trách thì hãy trách ngươi đắc tội phải người không nên đắc tội mà thôi. Khi nghe thấy những lời vô cùng bá đạo và không ai để vào mắt này. Đề La vui mừng ra mặt. Đắc ý kêu to, chấm, đại bá người mau thay con phế tên tiểu tử này. Con muốn hắn sống không được, chết cũng không xong. Con muốn chơi nữ nhân của hắn trước mặt hắn. Muốn dùng đầu của hắn làm đá kê chân trong lúc làm chuyện đó. Được, để ta phế hắn rồi cho con xử lý. Một luồng khí thế vô cùng kinh thiên đảo hải ập tới A, Long. Hắn cười lạnh, ánh mắt như ngàn năm không tan hàn băng. Ánh mắt cực kỳ âm trầm khi nghe những lời Đề La nói. Sát khí của hắn hóa thành thực chất. Một luồng hàn khí xuất ra từ người hắn khiến những người ở đây cảm thấy vô cùng lạnh lẽo trong lòng. Có một luồng cảm giác không nói nên lời như có một con hung thú đang nhìn chằm chằm vào họ. Một cảm giác phải chết ùa tới não hải của mọi người ở đây. Một cảm giác không rét mà run khiến tâm người lạnh giá ập tới. Đặc biệt là kẻ đang bị ánh mắt đó gắt gao khóa chặt chính là Đề La. Hắn có một cảm giác sắp phải chết ùa tới não hải của hắn. Hắn từ nhỏ quần là áo lụa được người bao bọc. Hắn đã biết gì là sợ đâu. Nay trong đời hắn lần đầu tiên có cảm giác chắc chắn phải chết. Một cảm giác bất lực mà không thể nào miêu tả thành lời. Lúc này một đám gần 20 người xuất hiện. Trung tâm là một lão giả hoàng kim áo rồng xuất hiện. Khuôn mặt hơi giống Đề La vài phần. Lão một trưởng hư không đánh ra, một luồng kinh thiên năng lượng bùng nổ xé gió mà đánh tới A, Long. Không phải chỉ có mình hắn mà tất cả những người sau hắn cũng phải gánh chịu chết cùng. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm nhìn một quyền này đánh xuống. Chưa kịp hành động gì đã khiến hơn 30 ám vệ mới được đào tạo ra liền không thể nào chịu được quyền kinh này mặc dù chưa đánh tới nhưng sức ép. Khiến cho mặt đất lõm xuống. Ám vệ một mức thủ hộ bên cạnh A, Long mà không khỏi hét thảm một tiếng. Toàn thân bị xé thành nhiều mảnh, văng ra khắp nơi máu văng tung tóe, ngay cả một mẩu xương cũng không còn nữa. Hắn sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn một trưởng này từ từ rơi xuống đầu hắn. Chấm, mặc dù là cừu gia, nhưng cũng không phải ai cũng ra tay hạ sát thủ với người không có lực phản kháng hay có tức thì giết hắn trước chứ. Cần gì phải ra tay với những tên lính bảo vệ hắn. Thậm chí là người sau lưng hắn. Một trưởng này không khác gì muốn một kích đồ tận giết tuyệt tất cả mọi người ở đây. Trừ phi tên này là người mất hết nhân tính. Đồ sát cả những người không còn sức phản kháng. Trừ việc bộc lộ sự tàn nhẫn của mình ra. Còn lại không còn mục đích gì khác. Nhìn 30 tên ám vệ hắn dốc lòng đào tạo ra. Tuy bọn chúng là một đám lưu manh thổ phỉ, một thời không chuyện ác nào không làm, nhưng sau khi bị hắn bôi đi ký ức, trở thành một có người mới, tuy không hoàn thiện nhưng a, lòng hắn vẫn để lại vài phần tính nết của bọn chúng lại ngoại trừ không nên làm trái ý của hắn. Hay làm những việc không nên làm thì bọn họ vẫn là một người bình thường. Vẫn có ký ức trước đây, chứ không phải một con khôi lỗi. Lại nhìn thấy trong đám vừa chết đó có hai ám vệ là nhân tình của nhau. Bọn họ đã từng tiến tới gặp A, Long hắn, mong được hắn chấp thuận việc hôn nhân của hai người. Cuối tháng này hắn và các huynh đệ sẽ đích thân tới tham dự lễ cưới. Và chúc phúc cho đôi uyên ương. Bọn họ còn bao nhiêu ước mong, còn bao nhiêu hứa hẹn còn dang dở. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ còn một đống thịt nát. Chỉ kịp kêu một tiếng cũng chẳng nói với nhau một lời cuối cùng mà cùng nhau chia lìa khỏi thế gian này. Nhìn thấy bãi thịt của họ, hắn trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Chỉ muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ cản đường lại. À, Long lúc này thực sự đã tức giận rồi. Hắn tay niệm pháp quyết, lấy từ trong cơ thể ra một thanh chiến mâu. Một thanh chiến mâu màu hắc kim, đầu mâu dài sắc nhọn hình tam giác. Một bên là bán nguyệt trong suốt và phát ra ánh quang mang nhàn nhạt. Như một cái trăng lưỡi liềm vậy. Một bên là một lưỡi hái thu nhỏ màu đỏ thẫm như máu tươi. Trên thân mâu màu đen tràn ngập lân phiến. Chính là, Thiên Long Mâu. Hắn lạnh lùng nhìn một hư ảo bóng quyền đánh xuống. Hắn một mâu vung lên nhún người. Lão thẳng lên trời, đầu mũi mâu đâm thẳng vào hư quyền của tên kia. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, quyền kình bị đầu Thiên Long Mâu chém làm hai nửa. Như một dòng nước bị chạm làm đôi. Khiến một dòng nước mạnh như thế liền đi về hai phía. Khiến mọi vật xung quanh trướng đều bị san bằng. Còn số gia chủ còn lại ở trong trướng dưới sự bảo vệ của mọi người. Tuy thoát được một kiếp nhưng vẫn không hết sợ hãi. Không chịu nổi mà sắc mặt trắng bệch. Long Nhu và mọi người ở đây đều biết a, Long không ngăn được một kích như thế. Với năng lực của bọn họ ắt hẳn phải chết không có cách nào trốn thoát được số mệnh. Vạn Kiếm Tông thật là thủ đoạn thật độc ác, người muốn giết tất cả chúng ta sao? Một trong tam nữ hầu của Phong Thải Vận một cái tên là Lưu Đồng Đồng. Từ bé được Lưu Hận Tông chủ Lưu Vân Tông bồi dưỡng làm đỉnh lô để cung cấp ngày hắn thải bổ đột phá tu vi võ hoàng cấp. Nàng là người ân oán rõ ràng. Nàng tuy biết Lưu Hận có ý xấu với các nàng, nhưng các nàng cũng không phải kẻ vô ơn. Không biết ai là người đã cung cấp đủ tài nguyên tu luyện cho bọn họ đâu. Còn về việc a, Long giết Lưu Hận họ tuy rất biết ơn. Nhưng nhớ tới công ơn dưỡng dục bọn họ cũng chẳng muốn cho a, Long sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay a, Long vì cứu mọi người nên mới phải xông lên. Hắn có thể lựa chọn tránh né nhưng hắn không làm thế. Các nàng cũng không khỏi nói lên vài tiếng bất bình thay cho a, Long. Tên đại trưởng lão của Vạn Kiếm Tông cũng là đại bá của Đề La, hắn tên là Đề Phong. Hắn nhìn thấy sắc mặt mọi người đang tức giận đến mức toàn thân phát run. Mọi người đều đâu có muốn chết, mà ám vệ chết đều là vì sử dụng đấu khí kết thành hộ cháo bảo vệ mọi người. Bằng không cũng không có chết thảm như vậy, mọi người ở đây nhìn ám vệ chon chớp mắt hy sinh hơn 30 người. Mọi người còn sống ở đây không khỏi bi phẫn thay cho những ám vệ đã chết. Còn a, Long hắn cũng chẳng thừa hơi mà đi tránh nhau miệng lưỡi như đàn bà nữa. Hắn sắc mặt vô cùng âm tới cực điểm, đừng nhìn hắn an nhàn mà tiếp một kích của Đề Phong mà sướng. Để ra được một chiêu này hắn đã phải đốt đi một giọt niết bàn tinh huyết rồi. Hắn bây giờ chỉ còn 19 giọt nữa thôi. Lúc đầu hắn còn 29 giọt niết bàn tinh huyết. Hắn liền sử dụng những tàn phẩm chứa đầy âm vật, không thích hợp cho hắn sử dụng mà để cho nữ nhân sử dụng là tốt nhất. Nên hắn liền chế thành 3 kiện châm phượng hoàng, tặng cho 3 nữ nhân quan trọng nhất của hắn. Một là Long Nhu, Phong Thải Vận và Cá Vàng. Mỗi một kiện đều là sát binh vô cùng mạnh mẽ, được phòng chế tạo hoàn hảo y như vũ khí từ thời thần ma đại chiến. Tuy hắn không biết nếu thứ này xuất hiện ở thần giới thì sẽ như thế nào nhưng hắn tính toán rõ ràng rằng món châm bảo này thậm chí nếu người sử dụng thực lực đủ mạnh cùng lúc sử dụng bí pháp đốt lên 3 giọt niết bàn tinh huyết trong đó thì phóng ra một châm ngay lập tức có thể san phẳng cả một tòa thành lớn với sức chứa 100 triệu dân liền trở thành bụi phấn ngay mà thôi. Dĩ nhiên là hắn làm gì để mấy giọt máu đó ở trong châm để cho các nàng đốt lên đánh nhau kia chứ? Hắn chỉ để đó thủ hộ bên cạnh các nàng, mong nếu có một ngày nguy hiểm tính mạng liền có thể cứu các nàng và người các nàng muốn cứu một mạng. Lúc này hắn chỉ còn 19 giọt mà thôi. Hắn cầm trên tay Thiên Long Mâu. Thứ này khí lính đã chính thức thức tỉnh rồi. Và nó có thêm một thần thông nữa đó là... Chỉ cần sử dụng máu tinh huyết của đồng loại long tộc hoặc ngụy long tộc bỏ vào trong đó sẽ đánh thức khí linh thiên phú trong đó. Mà gọi về chiến hồn bất tử của Thiên Long Mâu trước đây. Tuy hắn không có máu của chân long huyết, nhưng hắn có niết bàn huyết với sức mạnh tái sinh từ lửa vô cùng mạnh mẽ. Hắn có thể liền thử xem coi thế nào. Nghĩ tới đây hắn liền làm. Hắn không lo ngại gì mà rót vào trong Thiên Long Mâu vài giọt niết bàn tinh huyết. Giọt thứ nhất, thiên long mâu run lên. Giọt thứ hai, thiên long mâu như muốn nứt ra thân mâu kêu từng tiếng răng rắc. Tạo ra những vết nứt vô cùng kinh khủng. Thiên long mâu màu đen, nay nứt ra từng đường như nham thạch đổ nát. Từng đường nứt như ẩn như hiện lên những mạch máu li ti. Bên dưới như chứa hỏa diễm vô cùng nóng vậy. Giọt thứ ba, toàn thân thiên long mâu như bốc cháy lên những luồng hỏa diễm màu ám kim sắc vô cùng quỷ dị vậy. Bên trong ngọn lửa đó như ẩn như hiện lên từng tiếng long ngâm. Phượng hót, trong ngọn lửa tạo nên hư ảnh. Một con rồng trên thân tràn ngập hắc kim lân phiến đang dương nanh múa vuốt vậy. Đang cùng sánh cường với sự kiêu ngạo của hắc hỏa phượng hoàng cùng nhau quấn lấy nhau mà gầm thét. Từng tiếng viễn cổ đại thú gầm lên từng đợt âm ba công kích làm cho những người ở hắc phong trấn hay ở cách đó thật xa hỏa viêm thành đều nhìn. Thấy hư ảnh khổng lồ hàng chục ngàn trượng của hai đầu hung thú mạnh mẽ nhất trong tất cả chủng tộc này. Một màn này cũng khiến cho tại nơi cao nhất thành chủ phủ. Vương Lâm đang ngồi đối mặt nói chuyện bàn bạc với một nữ nhân áo đỏ. Mặc trên người cung trang hoa lệ vô cùng cao quý. Vóc người như yêu tinh có thể mị hoặc bất cứ nam nhân nào. Ngay cả Vương Lâm cũng không dám nhìn lâu vào nữ nhân này. Từ xa nghe tiếng long ngâm, phượng hót xa xa truyền tới làm nữ nhân tóc màu đỏ như máu. Đôi mắt màu ngọc bích của nàng, vốn được che dưới chiếc khăn lụa che mặt trở nên biến đổi. Nàng nhíu mày nhìn qua cửa sổ nàng xa xa ánh mắt đầy phức tạp nghĩ. Đó không phải hướng đại bản doanh của hắc ma trong tình báo sao? Nàng có thể nhìn thấy hình bóng khổng lồ của hai đại hung thú này. Trong thành ma thú sùng khắp nơi bạo loạn hoảng sợ bỏ trốn có con sợ hãi quá mà phóng uế bừa bãi mà bất tỉnh đi. Nhưng người nào tò mò sử dụng các thủ đoạn thăm dò ngay lập tức thổ huyết mà bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn toàn cảnh này ngay tại hắc phong trấn khiến vô số người dân bình thường sợ hãi. Và bị uy áp đè bẹp xuống đất mà hít thở không thông. Phong thải van chư nữ nhíu mày không thôi. Đặc biệt là hai nữ được tặng Phượng Hoàng Châm ở đây. Lúc này hai cây châm liền như hóa thành thực vật sống bay ra khỏi đầu các nàng. Công chúa ngâm lên tiếng hót thanh thúy bảo vệ các nàng khỏi bị trùng kích bởi khí tức của hai đại viễn cổ hung thú này. Chư nữ và những người ở trong nghị sự đường cũng nhờ có vậy mà thoát được một kiếp này bị uy áp đè bẹp. Còn một số cường giả bay trên trời. Chỉ là lũ sâu kiến mà dám bay cùng hai đại hung thú trên bầu trời. Ánh mắt hai con thú khẽ tức giận, một cái vẫy cánh, hỏa diễm đầy trời khiến cho hai mươi mấy vương cấp cường giả đi cùng Đề Phong ngay lập tức thổ huyết mà ngã xuống đất. Đề Phong thực lực mạnh nhất trong đám người vẫn có thể yên tĩnh đứng trên không. Cố gắng nuốt xuống ngụm nghịch huyết, sắc mặt có hơi chút tái xanh nhìn A, Long nói. Tiểu hữu bớt giận, có gì chúng ta có thể hảo hảo thương lượng được mà. Nhưng chuyện lúc nãy ta chỉ nói đùa với tiểu hữu mà thôi. A, Long cười gằn. Lão nghĩ A, Long hắn là loại đầu bị cửa kẹp sao? Bình thường hắn có bị linh hồn thứ nhất quấy phá, có chút ngây ngốc tí thôi. Nhưng cũng không phải thằng ngu, mẹ nó chứ hắn đốt 5 giọt niết bàn huyết. Tương đương cứu được 5 cái mạng nhỏ sắp bị tử thần kéo đi bảng đếm số đó. Lão nói đùa liền xem nó đùa. Hắn lạnh như băng giọng nói. Ngươi nói đùa sao? Thật ta chỉ đùa ma thôi. Có gì từ từ nói. Chỉ cần tiểu hữu thả chúng ta một con ngựa. Chúng ta liền ân oán liền xóa bỏ. Tiểu hữu thấy thế nào? Đề Phong nào là kẻ dễ nói chuyện như vậy? Hắn thấy mình không địch lại hai con hung thú này. Tuy chỉ là hư ảnh, khí thế đã đủ đánh rơi gần 20 tôn vương cấp chi giai rồi. Hắn thầm thề, chỉ cần thoát khỏi đây, sẽ về kéo thêm người, lấy CSL bằng được thanh vũ khí trên tay A, Long đó. Chỉ cần có được nó vạn kiếm tông sẽ không còn phải sợ ai nữa. Nghĩ tới đây ánh mắt Đề Phong vô cùng nóng bỏng và tham lam nhìn tới hắn. A, Lộng là kẻ dành đời bao năm. Làm gì không nhìn ra được tham niệm và ý định dơ bẩn trong mắt Đề Phong kia chứ? Hắn cười gằn nói, các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Hắc ma ta cũng đâu phải quả hồng mềm để cho các ngươi nắn bóp mà đến sao? Ngươi cho rằng nói một lời ta liền buông tha cho các ngươi sao? Muốn rút lui đáp ứng một điều kiện của ta, đề nhân sắc mặt âm trầm nói, ngươi đừng có mà không biết đủ, lão phu đã cấp cho các ngươi mặt mũi các ngươi còn dám ra điều kiện với ta ư, a, Long cười gằn nói. Vậy còn tên nhãi này thì sao? Hắn một vung tay liền kéo Đề La vào tay hắn, xách lên như một con chó. Đề La sắc mặt tái nhợt sợ hãi nói, ngươi không thể giết ta. Ngươi dám đụng tới ta liền là vạn kiếm tông ta là địch. Là kẻ thù của kiếm tu liên minh chúng ta. Nếu không muốn cả đời bị truy sát, đồ diệt tận tộc liền thả bản thiếu chủ ra. Sau đó quỳ xuống đập đầu tạ tội. A, Long nghe thấy vậy cười gằn nói. Ngươi muốn ta đập đầu ta tội sao? Khi nghe thấy lời nói này của A, Long, Đề Phong thầm mắng thằng cháu ngu xuẩn của mình. Mạng đang trong tay hắn. Mà còn dám uy hiếp, đối với người khác thì còn được, mà đối với hắc ma chính là muốn chết, không ngoài dự đoán của Đề Phong. Hành động tiếp theo của A, Long làm mọi người trở nên tâm can lanh lẽo. Hắn dùng tay nắm lấy cầm của Đề La, khuôn mặt anh Tuấn làm bao nhiêu thiếu nữ si mê trở nên vặn vẹo nói. Ngươi muốn làm gì? A, Long cười tà ác nói. Miệng lưỡi ngươi quá thối. Giác, giác, a, Long một tay liền bóp nát quai hàm của Đề La. Từng mảng máu thịt lẫn xương quai hàm của Đề La liền rơi xuống đất. Khuôn mặt đẹp đẽ này đã biến dạng thành bộ dạng không thể nào xấu hơn được nữa. Đề Phong thấy thế lại e ngại hai con hung thú đang chằm chằm nhìn mình. Hắn nuốt lửa giận trong lòng xuống lanh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của A, Long. Như thể muốn ghi sâu vào trong đầu khuôn mặt của A, Long nói. Ngươi muốn sao mới chịu thả cháu ta ra? Đơn giản thôi, ba điều kiện nhiều quá. Vậy thì một thôi cũng được. A, Long châm chọc nói. Nói, đề nhân mất kiên nhẫn hống lớn. Ồ, ta nên chọn cái gì đây nhỉ? Giang Sơn hay là mỹ nhân A, cá và tay gấu quả là khó lựa chọn A, A, Long vô cùng châm chọc nhìn đề nhân mất dần đi kiên nhẫn hắn cũng không nhiều lời nói. Đề La đờ dọa nói, ngươi mà không thả ta ra, nhị bá và gia gia ta sẽ tới đây, tới lúc đó ngươi liền chết không có chỗ chôn đâu, ta khuyên ngươi bây giờ đi trốn vẫn còn kịp, hai người đó sắp tới đây rồi, bốp, bốp. Nhưng đáp lại lời của Đề La là mấy cái tát giáng trời khiến đầu óc hắn vô cùng choáng váng. Quai hàm bị A, Long bóp nát hoàn toàn, nhưng vẫn có thể ủ ớ được vài câu. Thấy cháu mình bị hành hạ như thế Đề Phong cắn răng nói. Hắc ma nói điều kiện của ngươi đi, đó có phải như thế liền nhanh hơn không? Nghe đây, A, Long nghiêm giọng hét to, thanh âm, trầm ổn mà khí thế nói. Hôm nay vạn kiếm tông các ngươi xâm phạm hắc phong trấn của ta. Hắc ma ta lấy danh nghĩa là kẻ đứng đầu hắc phong trấn ta muốn vạn kiếm tông các ngươi quy thuận chúng ta. Không những cần các ngươi, mà còn cần thế lực phụ thuộc các ngươi quy phục hắc ma ta. Chỉ cần trở thành con chó của hắc phong trấn chúng ta. Tiền lời của gia tộc và tông môn các ngươi, hắc ma ta muốn toàn bộ. Một phần cũng không cho phép giữ lại các ngươi không cần ăn. Mà phải gặm cỏ mà sống các ngươi không cần ăn vì trong mắt ta các ngươi chỉ là súc vật không hơn không kém. Nam đinh trong gia tộc các ngươi phải làm nô lệ cả đời làm một con chó cho người sai bảo đánh đập. Nữ tử nhất định phải làm kỹ nữ cho vạn người phỉ nhổ. Tiền tài kiếm được toàn bộ dâng tặng cho hắc phong trấn chúng ta. Tương ứng. Chúng ta sẽ đền bù chút tổn thất cho các ngươi. Đó là giữ mạng của các ngươi lại để sống qua ngày. Để cho các ngươi sinh sôi hậu đại mà không đồ tận giết tuyệt. Đây chính là thiên đại ân tình của ta. Có phải ta rất nhân từ hay không? Đề nhân sắc mặt tức giận mà trở nên vặn vẹo tím đen. Tay hắn gân xanh siết chặt bỗng có hai đạo xé gió độn quang mà tới. Một đạo vô cùng già nua thanh âm nói. Tiểu tử, mau thả cháu ta ra, bằng không sang năm chính là ngày chết của ngươi. A, Long cười gằn lanh lẹo ánh mắt nhìn hai người vừa tới. Lại nhìn Đề La đầy thâm ý nói. Chà, Chà không ngờ một tên phế vật chỉ biết trèo lên bụng nữ nhân như ngươi cũng quan trọng ra phết ấy nhỉ. Người nhà ngươi tới đón kia, ngươi nên về nhà đi thôi. Hắn nở một nụ cười vô cùng lạnh giá, tràn ngập chết chóc, khắp người được bao phủ thiên long khải một bộ giáp rồng theo phong cách game MMU móng vuốt vô cùng sắc bén. Trang bị kín tới tận răng, một tay cầm lấy gáy cổ của Đề La, một tay cầm lấy một bên bả vai của hắn từ từ kéo mạnh. Đề La hét thảm, xoài, hắn trước mặt tam lão trưởng bối của Đề La xé Đề La ra làm hai mảnh, đầu cùng một nửa bên người một nơi. Thân cũng một bên, vai và hai chân lẫn nội tạng đi một nẻo. Nhưng có một điều mà mọi người không biết là Long đã âm thầm siêu hồn Đề La xong rồi mới xuống tay. Sáu mắt của Chu Ổng bối Đề La hai mắt như muốn lồi ra. Gân xanh trong đó nổi lên quần quần. Long châm chọc, ánh mắt lúc này điên cuồng không kém. Còn một màn này khiến tất cả mọi người ở một bên xem kịch vui không khỏi tâm can lạnh lẽo. Có cảm giác như người bị xé sống ra đó là chính mình vậy. Nhiều kẻ vì quá sợ hãi mà tiểu luôn ra quần, nữ nhân ở đây trừ một ít người đều đã ngất xỉu gần hết. Nhưng cũng không khỏi che miệng để chống nôn hết đồ đã ăn ra ngoài. Long cười gằn nói, xin lỗi các vị khiến các vị chờ lâu. Các vị muốn phần đầu trước hay là phần thân trước vậy? Để ta đưa trước cho các ngươi làm tiền đặt cọc, các ngươi có thấy ta rất dễ tin người có phải hay không? Một lời nói này đã chính thức đốt lên lửa giận của ba người lắc đầu, bọn họ còn úy kỵ cái hư ảnh kia. Nhưng lúc này mọi chuyện đó đã không còn là gì nữa rồi. Lão cũng không có thời gian quan tâm nữa. Bây giờ lão chỉ có mục đích duy nhất, giết chết Hắc Ma. Lão già tóc trắng, chính là ông nội của Đề La, khuôn mặt già nua như vỏ cây tức giận hét lớn đánh tới. Trả lại mạng cháu trai cho lão phu. Hôm nay ta phải giết chết ngươi. Long cười gằn. Một bên mắt đã bị người móc ra lập tức nổi lên một ngọn lửa màu vàng vô cùng tà ác. Ngừng kết thành một mắt dọc y như mắt của loài rắn vậy. Chính xác hơn là đồng ánh mắt của con rồng đang bay trên trời. Hắn lạnh như băng, ánh mắt lúc này vô cùng kiệt ngạo và tàn nhẫn. Phát ra sự kiêu ngạo từ trong huyết mạch thần tộc chảy trong người hắn, xem vạn vật chỉ là con sâu cái kiến. Đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống thế gian, hắn lúc này đã dung hợp với Thiên Long Khải. Tay cầm Thiên Long Mâu, sau lưng mọc ra hai cánh cốt rực, chân đạp hư ảnh viễn cổ rồng phượng mà tiến tới giao tranh trực diện với Tam Hoàng của Vạn Kiếm Tông. Kết chương, cách chương.